đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 321, giảng đạo kết thúc, đến từ đại lão hào cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đạo tốt hay là đại đạo tốt, vấn đề gì? Khẳng định là đại đạo tốt. Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống, hàng thứ nhất các đại lão sách đều là vấn đề gì? Tỳ Thiên lão tổ hồi đáp, đắc đạo trước đó tu hành thiên đạo tốt nhất, dưới thiên đạo, vạn vật đều được thuận theo nó quy tắc, đắc đạo đằng sau tu hành đại đạo, mưu cầu cảnh giới càng cao hơn, tu hành không có tận cùng, dù cho là ta cũng còn tại tìm tòi bên trong. Đặt câu hỏi người tiếp tục đặt câu hỏi, lần này hỏi là trên tu hành chi tiết, Hàn Tuyệt nghe không hiểu. Về sau rất nhiều vấn đề, Hàn Tuyệt đều nghe không hiểu, dính đến âm dương, bát quái, khí vận, nhân quả, mệnh số các loại. Những này nói, Hàn Tuyệt ngay cả cơ sở đều không có học qua, tự nhiên khó có thể lý giải được. Hắn tạm thời cũng không muốn lý giải. Lượng kiếp phía trước hắn cũng không thể học tập mặt khác đạo phong phú chính mình, việc cấp bách chính là tận khả năng mạnh lên, chống nổi vô lượng đại kiếp về sau, có nhiều thời gian bổ khuyết tự thân đối với đạo lý giải. Có chút vấn đề, Tỳ Thiên lão tổ một câu liền có thể trả lời, nhưng đại bộ phận liên quan đến tu hành vấn đề, Tỳ Thiên lão tổ sẽ trả lời rất nhiều, bên trong một cái vấn đề thậm chí dài đến một tháng, Hàn Tuyệt chỉ có thể lặng lẽ tu luyện, giết thời gian. Hắn chú ý tới xếp sau có không ít người đều là như vậy, mọi người mặt ngoài giả bộ như nghe được chăm chú, trên thực tế đều đang len lén tu luyện. Coi như nghe không hiểu, cũng không thể đắc tội Tỳ Thiên lão tổ. Thoáng chớp mắt, 4 năm qua đi, Hàn Tuyệt hàng phía trước một tên tiên đế ngay tại đặt câu hỏi, 3 hàng đằng sau đặt câu hỏi, Tỳ Thiên lão tổ trả lời tương đối nhanh, Hàn Tuyệt dần dần cũng có thể nghe hiểu. Đến Hàn Tuyệt phía trước 2 hàng, cơ hồ không có vấn đề về mặt tu hành, hỏi ra cũng lộ ra hạ giá, còn không bằng hỏi một chút đại thế, trên đạo tâm vấn đề. Ta vẫn là tuân theo bản tâm hỏi thăm đi. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, đây chính là đại cơ duyên, lần sau lại đến, trời mới biết là khi nào đợi. Đại khái đi qua nửa tháng, rốt cục đến phiên Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cảm nhận được một đạo thần thức, đến từ thiên đế quan tâm. Hàn Tuyệt mở miệng nói, xin hỏi lão tổ, một mực điệu thấp tu luyện, rời xa tranh lộn xộn, không vào lượng kiếp, có thể có đại năng như vậy thành đạo. Lời vừa nói ra, lúc này liền có không ít ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Quảng cáo, vấn đề này lộ ra quá quái dị, thậm chí có chút buồn cười. Thiên đế không khỏi lắc đầu. Lý đạo không lộ ra dáng tươi cười, Lý huyền áo lộ ra trào phúng thần sắc. Yêu đế, thiên đạo Phật tổ đều là liếc nhìn Hàn Tuyệt không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đối với Hàn Tuyệt đều có độ cừu hận, tự nhiên biết Hàn Tuyệt chỉ là không biết hắn chính là hắc ám cấm chủ. Tỳ thiên lão tổ lo lắng nói, thiên địa sơ khai tiên thiên sinh linh có không ít đều là khổ tu chi sĩ, rời xa tranh phong, người có thể thành đạo lác đác không có mấy, bây giờ thương sinh, đều là hậu thiên sinh linh, nếu không tranh khí vận muốn đắc đạo rất khó. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, không ít đại năng lắc đầu bật cười, cảm thấy vấn đề này là hỏi không. Bất quá, tuy là rất khó, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể, vô lượng đại kiếp trong tương lai sẽ cải biến, chư thiên cũng sẽ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tỳ Thiên lão tổ ngữ khí không có chút rung động nào, lại nghe được mấy trăm vị đại năng ánh mắt lấp lóe. Lượng kiếp phải đổi rồi, Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, đối với Tỳ Thiên lão tổ lời nói cũng không có để ở trong lòng. Hắn không có bị đả kích đến, thậm chí còn muốn cười. Nếu không có người làm đến, vậy hắn khổ tu, đám địch nhân khẳng định sẽ cảm thấy là trò cười, liền lười nhác chú ý hắn, nhận định hắn là kẻ ngu. Hàn Tuyệt bên trái tu sĩ bắt đầu đặt câu hỏi. Thời gian tiếp tục trôi qua, thời gian hơn 5 năm đi qua, lần này Thái Cực Điện giảng đạo chính thức kết thúc, tiếng chuông vang lên, tất cả kẻ nghe đạo hành lễ lui ra. Rời đi Thái Cực Điện về sau, Hàn Tuyệt cùng Đại Thần Tướng, Long Quân chạm mặt. Đại thần tướng diễu diễu nói, không nghĩ tới ngươi so với chúng ta còn mạnh hơn, giấu đủ sâu a. Long Quân cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập thâm ý, Hàn Tuyệt nói. Ta mạnh hơn cũng không bằng các ngươi, ta nhát gan, ngày ngày trốn ở trong động phủ tu luyện, chỉ có tu vi thôi, mà các ngươi lại là vì thiên đình bận rộn, thời gian tu hành ít, nếu như các ngươi cùng ta một dạng, ta thúc ngựa không kịp các ngươi. Hai người lộ ra dáng tươi cười cũng không có khiêm tốn. Thiên đế đi vào Hàn Tuyệt 3 người trước mặt nói. Đi thôi, cần phải trở về. Hàn Tuyệt 3 người tự nhiên không có ý kiến, Hàn Tuyệt ước gì về sớm một chút. Thiên đế vung tay áo, dùng pháp lực bao trùm 3 người, hóa thành một đạo chùm sáng cấp tốc bay đi tan biến tại trong bóng tối, Thái Cực Điện trước mặt khác đại năng cũng riêng phần mình rời đi. Trên đường trở về, Hàn Tuyệt rất khẩn trương, sợ yêu đế đột nhiên đột kích. Thiên đế tốc độ so lúc đến nhanh, không đến thời gian một nén nhang, hắn liền đem Hàn Tuyệt đưa đến diêu giới lúc trước chỗ hư không. Hàn Tuyệt còn chưa nói chuyện, thiên đế 3 người lại cấp tốc rời đi. Thấy vậy, Hàn Tuyệt vội vàng nhảy vào âm gian. Trở lại âm gian, Hàn Tuyệt rốt cục thở dài một hơi. Đến tận đây một lần không đạt đại la, không có khả năng lại đi ra nghe đạo. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, lần này nghe đạo trừ tu vi tăng vọt bên ngoài, còn ngộ được nhân quả đại đạo. Đạo này không đơn giản, chờ hắn bước vào thần cảnh tu hành nhân quả, sinh tử chi đạo tiền đồ vô lượng. Để cho an toàn, Hàn Tuyệt ở trong âm gian lặp đi lặp lại xê dịch mấy chục vạn lần, vừa rồi nhảy về ẩn môn đào. Lần này đường xá xác thực không có nguy hiểm, cái này cũng bình thường, Hàn Tuyệt cảm giác tồn tại thấp như vậy, danh khí còn không bằng tiên giới tu sĩ bình thường, hắn cũng không có chủ động trêu chọc địch nhân, như thế nào gặp được địch tập. Trở lại ẩn môn đảo, Hàn Tuyệt triệu tập các đệ tử, đem lần này nghe đạo nên nói một chút, không có tính thực chất nội dung, chỉ là để các đệ tử biết trời cao bao nhiêu. Nhân quả đại đạo, hắn chỉ là lĩnh ngộ, còn không cách nào dạy bằng lời nói. Hắc Mục Yêu Quân cảm khái nói, tỷ thiên lão tổ ta trước kia còn tưởng rằng là bịa đặt thái cổ thần thoại nhân vật, không nghĩ tới chân thực tồn tại. Tuân Trường An đồng dạng cảm khái vạn phần. Trước kia Phật tổ trong mắt hắn chính là tồn tại cường đại nhất, hiện tại nghe Hàn Tuyệt nói, thiên đạo Phật tổ tại tỳ thiên lão tổ trước mặt cũng cung cung kính kính, như là hậu bối, thật sự là mở mắt to. Chúng đệ tử đều nhiệt huyết dâng trào, đều bị nhen lửa tu hành kích tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt căn dặn vài câu, liền trở lại trong tiên thiên động phủ. Quảng cáo, hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Làm phòng hệ thống bại lộ, hắn tận lực đem thái cực điện mấy trăm vị đại năng số liệu thiết trí hạn chế, chỉ có Hàn Tuyệt có thể khiêu chiến bọn hắn, đệ tử khác tiến hành mô phỏng thí luyện lúc không nhìn thấy bọn hắn. Dù sao ẩn môn đệ tử đã không phải là mấy người số lượng, Hàn Tuyệt nhất định phải cẩn thận. Tựa như phân thân Lưu Bị, Hàn Tuyệt cũng sẽ đề phòng, cũng không phải là không tín nhiệm mà là sợ bị địch nhân siêu hồn suy tính. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Hàn Tuyệt bắt đầu nạp khí tu hành tăng lên thần hồn cường độ. Về phần nhân quả đại đạo chờ bước vào thần cảnh mới tu luyện. Trước mắt hắn đã là lục truyền tiên đế cũng không biết có thể hay không tại trong ngàn năm bước vào thần cảnh. Nửa năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra từng hàng chữ. Tỳ thiên lão tổ đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1. Năm tinh, đế tuấn đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Ngọc bồ đề đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Thất đạo thánh đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Hàn Tuyệt sửng sốt, chuyện ra sao, làm sao đột nhiên nhảy ra 4 cái độ thiện cảm nhắc nhở. Nhìn còn giống như đều là đại lão A cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.